Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, khó chơi chủ nhà. Đã hai phòng nhỏ chỉnh thể tình huống thực đều không khác mấy. Có một bộ tuy nhiên ở qua một năm, nhưng là cái kia người nước ngoài khách trọ hiển nhiên bảo trì cũng không tệ lắm. Nhìn qua ngược lại là theo mới không có khác nhau quá nhiều. Thạch Lỗi cũng liền có chủ ý vạn hai. Bây giờ có thể ước chủ nhà nhìn phòng A. Thạch Lỗi hỏi môi giới nghe lại là vui vẻ. Đây chính là muốn thành giao tiết tấu A. Mà lại, cho tới bây giờ, Thạch Lỗi đều không có hỏi qua một câu liên quan tới giá cả vấn đề. Xem ra người trẻ tuổi này thật không thiếu tiền A, hắn cũng chính là thật không có gì nhãn lực giá. Nếu không, thay cái nhãn quang tốt đi một chút, sớm nên nhìn ra Thạch Lỗi cái này một thân là Armani. 2-3 vạn một bộ quần áo mặc lên người. Đương nhiên sẽ không để ý chỉ là mấy ngàn nguyên tiền thuê, không có có người ở này kéo chúng ta. Liền có chìa khóa, nhưng là chìa khóa tại chúng ta chủ quản trong tay. Hắn hiện tại người không tại. Tới lời nói có thể muốn hơn một giờ. Ở xa xôi người nước ngoài ở qua bộ kia ngược lại là cũng không có vấn đề. Chìa khóa tại bọn họ nhà lão thái thái trong tay. Cái kia lão thái thái liền ở phụ cận. Một chiếc điện thoại, đoán chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đi xem phòng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, dạng này, ngươi cùng các ngươi chủ quản còn có cái kia chủ nhà lão thái thái đều liên hệ một. Hai ta phòng đều nhìn một chút so sánh một. Tốt a, không có vấn đề, không có vấn đề. Ta cái này gọi điện thoại, môi giới vui vô cùng. Lấy điện thoại cầm tay ra liền bắt đầu gọi điện thoại. Một bên phát lấy hào. Một bên lại cẩn thận hỏi, ngài không hỏi giá một chút nghiên cứu a? Tuy nói chỉnh thể tình huống không sai biệt lắm, giá cả còn là có chút chênh lệch, không nóng nảy. Người trước gọi điện thoại đi, đánh xong lại nói cho ta biết giá cả, môi giới rất nhanh giải quyết hai điện thoại. Bọn họ chủ quản nghe xong, tự nhiên không ý kiến, biểu thị đem hài tử đưa về nhà liền đến. Đoán chừng trong vòng 2 canh giờ có thể tới, mà cái kia chủ nhà lão thái thái vừa lúc ở phòng trọ phụ cận đi tản bộ. Hiện tại liền có thể quá khứ nói rõ với Thạch Lỗi tình huống về sau. Môi giới còn nói, ta vẫn là cho ngài nói một chút giá cả đi, hiện tại chúng ta muốn trước đi xem bộ phòng này. Diện tích hơi lớn một chút, 56 bình, tiền thuê đâu? Chủ nhà yêu cầu là 6.000 năm một tháng, một năm một phát. Tiền thế chấp là nửa năm tiền thuê, bất quá ta cá nhân cảm thấy cái này có thể đảm. Dù sao phòng cho thuê người nào cũng không có một phát liền nửa năm tiền thế chấp. Nàng phòng này lúc đầu tiền thuê liền tương đối cao, 3 tháng tiền thế chấp. Hẳn là có thể đảm đến tiền thuê nhà đâu. Cũng hơi lệch cao một chút điểm. Hợp lý giá vị trí tại 6.200 phụ cận. Cái này cũng có thể đảm, chỉ là một năm một phát đối phương cắn so sánh chết. Đoán chừng có chút khó khăn, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, vấn đề này đều không phải là quá lớn. Một bộ khác tình huống đâu? Này một bộ bởi vì chủ nhà là toàn quyền trao quyền cho chúng ta xử lý. Tiền thuê giá cả chúng ta cũng là nghiêm ngặt dựa theo thị trường khi hoàn cảnh vì chủ nhà chế định. Hắn tương đối tin mặc chúng ta. Cho nên là 5.000 tháng tiền thế chấp, hắn yêu cầu thấp nhất áp 2 tháng. Tốt nhất có thể 3 tháng. Dù sao bộ phòng này hắn lúc trước sửa chữa cũng tốn không ít tiền. Còn một ngày đều không ở qua. Bao quát đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng đều là hoàn toàn mới. Hắn cũng so sánh lo lắng sẽ có hư hao tiền thuê nhà, nửa năm một phát liền có thể. Nếu như nguyện ý một năm một phát tốt hơn, Thạch Lỗi biểu thị nắm chắc. Nói, vậy chúng ta trước hết đi xem phòng đi. Hắn so sánh qua sau lại nói, hai phòng nhỏ đều ở cửa trường học, con đường này giao lộ. Khoảng cách Ngô Đại khu ký túc xá cửa trường chỉ có 300-400 mét. Bước đi 5 phút đồng hồ liền đến chủ nhà lão thái thái đã tại lầu một đại sảnh chờ lấy. Nhìn thấy môi giới mang theo Thạch Lỗi tới. Câu nói đầu tiên là oán trách. Làm sao làm như thế nửa ngày. Ta cũng chờ ngươi mười mấy phút, môi giới cười theo nói. Chúng ta đi tới cũng cần thời gian. Ngài nhiều đảm đương, lão thái thái hừ một tiếng. Quay người hướng phía thang máy đi đến. Vừa đi vừa nói. Ta nói cho ngươi. ta đem phòng trọ đặt ở trong các ngươi giới cho thuê. Đây là vì các ngươi kiếm tiền, ngươi nhìn ta phòng trọ 6.000 nhiều nhất một tháng. Các ngươi ánh sáng trích phần trăm liền có thể cầm tới hơn 3.000. Các ngươi hẳn là nhiều tận tâm mới là phòng này thả trong tay các ngươi đều nửa tháng. Ngươi cũng không có giúp ta thuê. Nhìn phòng ngược lại là nhìn hai lần, hôm nay cái này đến dựa vào không đáng tin cậy. Khác lại để cho ta một chuyến tay không còn làm hại ta ở chỗ này chờ các ngươi mười mấy phút. Môi giới một đường cười theo. Thạch lỗi lại là nhíu mày. Trước đó đã cảm thấy nhà này chủ nhà có thể so sánh khó ở chung. Bất quá nghĩ đến một phát một năm tiền thuê nhà. Cũng liền năm thứ hai giao tiền thuê nhà thời điểm cần gặp một lần. Cũng liền không quan trọng, thật không nghĩ đến. Cái này lão thái thái khó nói chuyện như vậy mà lại. Nào có mười mấy phút. Môi giới gọi điện thoại thời điểm thạch lỗi nhìn thời gian. 10:31. Hiện tại cũng bất quá 10:39. 8 phút mà thôi. Từ đó giới đi tới đều cần 5-6 phút, đương nhiên thạch lỗi cũng không trở thành qua nói cái gì. Chỉ là theo chân lên lầu, tầng lầu cũng không tệ lắm. Hơn 20 tầng. Cái này building tối cao 38 tầng. Cơ vốn thuộc về trong cao vị đưa. Xem như cao tầng nơi ở so sánh hoàng kim tầng lầu phòng trọ cách thang máy khoảng cách cũng phù hợp. Sẽ không quá gần, cũng sẽ không nhận thang máy ra vào ồn ào. Lại không sang bên, ngoài trời thanh âm cũng chỉ có cửa sổ phương hướng có thể truyền vào đến chỉnh thể mà nói. Thạch lỗi đối phòng trọ vị trí vẫn tương đối hài lòng, lão thái thái không ngừng nói rông dài lấy. Mở cửa phòng, quay đầu trừng mắt nói. Các ngươi mang giày bộ không? Không mang lời nói liền tại bên ngoài xem một chút đi. Cởi giày ta sợ các ngươi người trẻ tuổi hỏa khí đại cước thối. Thạch lỗi mày nhíu lại càng phát ra. Gấp, nếu như không phải nhìn thấy môi giới một mực cười theo muốn thúc đẩy khoản giao dịch này lời nói. Hắn thật nghĩ phất tay áo liền đi, cũng may môi giới khẳng định đều là mang theo trong người hoàn. Toàn mới giày bộ, cho thạch lỗi một đôi. Thấp giọng nói câu thật có lỗi. Hai người đi theo lão thái thái vào nhà theo trên tấm ảnh không có gì khác biệt. Phòng trọ bảo đảm cầm không tệ. Nếu như không phải môi giới lộ ra. Thạch lỗi cũng không quá nhìn ra được có người ở dấu vết, xem ra cái kia người nước ngoài trong. Phòng ngốc thời gian tương đối ít. Cũng chính là trở về ngủ một giấc mà thôi. Lão thái thái lúc này đánh giá thạch lỗi. Thình lình hỏi. Ngươi là làm gì? Biết ta phòng này bao nhiêu tiền một tháng a? Thạch lỗi miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, môi giới đều đã nói với ta, vượt qua lão thái thái. Thạch lỗi mở ra nhà vệ sinh môn. Muốn nhìn một chút trong toilet tình huống, ta nói cho ngươi a. Tiểu hòa tử, ta phòng này thế nhưng là tốn nhiều tiền sửa sang. Trước đó ở là cái người nước ngoài ngươi biết a. Người nước ngoài tố chất có thể cao. Nếu như không phải cái kia người nước ngoài muốn ở, ta làm sao cũng sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy sửa chữa nơi này. Người thu tiền sâu cu ra điện, đều là vừa mua, điện khí toàn bộ đều là Philips, giá cả rất cao. Nếu như ngươi thuê ta phòng trọ a, nhất định phải yêu quý. Nếu là trông nom việc nhà cu ra điện khiến cho có vết cắt cái gì, ta nhưng là muốn chụp ngươi tiền thế chấp. Lạc thạch lỗi quay đầu nhìn lão thái thái liếc một chút. Thực sự mặc kệ nàng, lão thái thái còn đang nói. Đúng, vừa rồi hỏi ngươi là làm cái gì? Ngươi còn không có nói cho ta biết, cái này không trọng yếu đi. Ký hợp đồng thời điểm tự nhiên sẽ nói rõ, ta xem trước một chút phòng. Được chứ, thạch lỗi không kiêu ngạo không tự ti. Tâm lý cũng đã đối cái này chủ nhà rất bất mãn, tiểu hòa tử trưởng ngược lại là mi thanh mục tú. Làm sao nói như thế chưa chín kỹ à? Ta hỏi một chút ngươi làm sao? Ngươi muốn thuê ta phòng trọ. Ta đương nhiên phải hiểu rõ ngươi là làm gì, vạn nhất ngươi tại ta trong phòng làm chút loạn thất. Bắt tao hoa văn. Đây chính là không được ta phòng này. Trước kia thế nhưng là người nước ngoài ở. Người ta tố chất có thể cao. Ở một năm, xưa nay không ở trong phòng làm loạn thất bắt tao kết quả. Ta cái này sửa sang lại tốt như vậy. Đương nhiên muốn nhiều hỏi một chút, thạch lỗi đã có chút phiền. Trực tiếp về một câu. Vậy hắn còn không phải trái với điều ước sớm đi. Cũng không nhìn ra tố chất cao bao nhiêu, tố chất thật cao như vậy. liền đem 3 năm tiền thuê đều trả cho ngươi. Phòng trọ tùy tiện trống không không được. Lão thái thái bị câu này nghẹn nói không ra lời, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.